Tu La Vũ Thần, chương 2880, cướp nhập địa ngục trận 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi thu thập quái vật kia à? Sở Phong lấy một loại không xác định ngữ khí hỏi, đồng thời ánh mắt cũng là tràn ngập kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ ra mọi người vì sao sẽ đối với hắn ký thác kỳ vọng, rõ ràng quái vật kia đáng sợ như vậy, mọi người không có khả năng không cảm giác được mới đúng. Sở Phong công tử, ngươi khả năng còn không biết đi, trước đó đã có hai vị tiền bối thành công đánh bại cái này thánh linh thú, mà hai người kia ngươi đều biết, đồng thời cùng ngươi quan hệ không thể coi thường a, có người mở miệng nói ra. Ai? Sở Phong ánh mắt khẽ động, kỳ thật trong lòng của hắn đã nghĩ đến một đáp án, chỉ là hắn vẫn là muốn từ trong miệng mọi người xác định một cái. Đó chính là gia gia ngươi Sở Hãn Tiên đại nhân, cùng phụ thân ngươi, Sở Hiên Viên đại nhân. Người kia nói. Nghe được lời này, Sở Phong trong lòng trở nên không còn bình tĩnh nữa, đối phương để hắn xác định mình suy đoán. Mà đáp án này, để Sở Phong nội tâm cảm xúc sóng lớn mãnh liệt bắt đầu. Gia gia mình cùng phụ thân, thế mà đều từng đã đánh bại cái này thánh linh thú, triệu hồi ra thánh linh quang chi trận. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới phát giác được, hắn vậy có thể làm được, bởi vì hắn là Sở Hãn Tiên Tôn Nhi, con trai của Sở Hiên Viên A, trên thực tế, liền ngay cả Sở Phong mình, đều có một loại sứ mệnh cảm giác. Gia gia mình cùng phụ thân đều làm được, mình nếu là làm không được, đây chẳng phải là bôi nhọ gia gia cùng phụ thân thanh danh. Hắn cái này hậu nhân, cũng không tránh khỏi quá kém một điểm a, mọi người nhất định sẽ cảm thấy, Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên, cái kia thiên phú nghịch thiên, đến Sở Phong nơi này thất truyền. Sở Hãn Tiên cháu trai, cùng con trai của Sở Hiên Viên, quả nhiên là một cái phế vật. Hai vị tuyệt thế thiên tài, bị người ghi khắc cùng truyền xướng đại nhân vật, một thế anh danh, đem bị hủy bởi Sở Phong nơi này. Sở Phong, ngươi có chỗ không biết, qua nhiều năm như vậy, đều ít có người có thể tiến vào tầng thứ 5, chớ nói chi là triệu hồi ra thánh linh thú, mà ngươi lại thành công triệu hoán ra thánh linh thú, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Đúng vậy a Sở Phong công tử, ngươi thiên phú thực sự cao minh, cùng ngươi thật có thể dẫn đầu chúng ta, tiến vào cái kia thánh linh quang chi trận. Sở Phong công tử, ngươi hẳn là cũng biết, bình thường tới nói, chúng ta coi như triệu hoán ra quang chi trận, nhưng bởi vì trận pháp hạn chế, chúng ta cũng vô pháp tiến vào quang chi trận, chớ nói chi là muốn dùng quang chi trận bên trong tài nguyên tu luyện. Nhưng là thánh linh quang chi trận thì là khác biệt, chỉ cần triệu hoán mà ra, chúng ta đều có thể trực tiếp tiến vào thánh linh quang chi trận. Giờ phút này, đám người lại lần nữa nhao nhao mở miệng, cái kia trong lời nói đều là tràn đầy, không che giấu chút nào kỳ vọng. Bọn họ đều hy vọng Sở Phong có thể đánh bại cái này thánh linh thú, dẫn đầu bọn họ tiến vào thánh linh quang chi trận. Nghe đến đó, Sở Phong trong lòng cũng là giấy lên hướng tới hỏa diễm. Lúc đầu, liền tính bọn họ triệu hồi ra quang chi trận, nhưng cũng không có cơ hội hưởng dụng. Bởi vì, chỉ có lệnh hồ thiên tộc người có thể muốn dùng, liền tính bọn họ triệu hồi ra quang chi trận, bọn họ cũng chỉ là tại vì lệnh hồ thiên tộc tộc nhân làm áo cưới thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu là như đám người nói, chỉ cần triệu hồi ra thánh linh quang chi trận, bọn họ liền có thể tiến vào bên trong tu luyện lời nói, cái kia không chỉ có là có thể thu hoạch được tu luyện cơ hội đơn giản như vậy, đồng thời cũng liền tránh khỏi, lệnh hồ thiên tộc độc hưởng tài nguyên tu luyện thế cục. Suy nghĩ một chút, đây thật ra là một kiện phi thường sảng khoái sự tình. Chỉ là, cái kia thánh linh thú khủng bố như thế, nên như thế nào chiến thắng tại nó đâu? Mọi người có thể hay không tỉnh táo một điểm? Liền coi như các ngươi muốn đi vào thánh linh quang chi trận, vậy mời nhìn một chút cái kia thánh linh thú thực lực. Đáng sợ như vậy ra hỏa, ai có thể chiến thắng hắn? Các ngươi có thể hay không không cần như thế tự tư, vì các ngươi một điểm tư tâm, liền để ta Sở Phong đệ đệ đi chịu chết. Bỗng nhiên, một đạo tràn ngập tức giận âm thanh âm vang lên. Là Sở Sương Sương mắt thấy cái này chút cùng Sở Phong bản không liên hệ người, vì mình tư tâm, liền để Sở Phong đi khiêu chiến cái kia thánh linh thú. Nàng thật cảm thấy phẫn nộ, bởi vì Sở Phong nếu như chết rồi, đối bọn họ tới nói hào không tổn thất thế nhưng là đối Sở Thị Thiên Tộc thì không đồng nhất dạng, nếu là Sở Phong thật xuất hiện không hay xảy ra, đôi kia Sở Thị Thiên Tộc tới nói tuyệt đối là tổn thất cực kỳ lớn, thậm chí là không thể xóa nhòa. Nghe được Sở Sương Sương lời nói về sau, không ít người thì là trầm mặc thấp hạ đầu. Kỳ thật nếu là đổi lại trước đó, Sở Sương Sương loại nhân vật này, dám như thế nói với bọn họ lời nói, bọn họ nhất định sẽ cho Sở Sương Sương một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhưng là bây giờ khác biệt, bọn họ đều thấy được Sở Phong thực lực, có Sở Phong chỗ dựa, bọn họ coi như khó chịu, cũng không dám đối Sở Sương Sương như thế nào. Huống chi, chuyện này Sở Sương Sương nói vậy không sai, bọn họ thật có chút qua điểm. Mà trên thực tế, Sở Sương Sương một phen về sau, cũng là xác thực khiến mọi người bình tĩnh lại. Mọi người nhìn về phía xa như vậy chỗ thánh linh thú, cũng là không khỏi lâm vào trầm tư, cường đại như thế quái vật, đơn giản liền là không thể chiến thắng. Như vậy năm đó Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên, lại là như thế nào đánh bại cái này cường đại tồn tại đâu? Ông thế nhưng, đúng lúc này, cái kia thánh linh thú phía dưới, vậy mà quang mang lấp lóe. Rất nhanh, một tòa đại trận nổi lên, đại trận kia phù hiện về sau, tất cả mọi người đều là ánh mắt khẽ động. Bởi vì đại trận kia, bề ngoài đến xem, hào quang rực rỡ, đơn giản giống như là một tọa thánh địa. Thậm chí, khi đại trận kia xuất hiện về sau, cái kia trên hư không, uy chấn bát phương thánh linh thú, trong mắt lại hiện ra một tia sợ hãi. Mọi người đều ý thức được, đại trận này hẳn là cùng thánh linh thú, có không thể coi thường liên quan, lại hoặc là, ẩn chứa để thánh linh thú cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng. Thế nhưng, quan sát cái kia đại trận trung tâm khu vực, mọi người lại là một mặt hoảng sợ. Bởi vì cái kia đại trận trung tâm khu vực tựa như là một cái miệng núi lửa, có thể nhìn ra xa đến bên trong tình huống. Cái kia trong đó, nham tương nhấp nhô, sóng nhiệt bốc lên, thậm chí cái kia trong nham tương, còn có vô số một tay, lít nha lít nhít nhô ra tựa như là ác linh chi thủ, muốn đem người cưỡng ép kéo vào trong đó. Cùng lúc đó, trận trận đáng sợ gào thét cũng là không ngừng từ cái kia lối vào truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nơi nào là nham tương, vậy đơn giản liền là địa ngục cửa vào. Đáng sợ đến, ngay cả cái kia cường đại thánh linh thú, đều đối nó tràn đầy kiêng kỵ. Được rồi, đi thôi, đừng nghĩ lấy đánh bại thánh linh thú, nếu là nếu ngươi không đi, cái kia thánh linh thú không giết chúng ta, cái kia đáng sợ trận pháp đều muốn nuốt mất chúng ta. Vào thời khắc này, có người thấp giọng nói ra. Nghe được lời này, mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, dưới mắt tình huống, thật là quá nguy hiểm, cái kia cường đại thánh linh thú, đã làm cho mọi người thúc thủ vô sách. Bây giờ lại xuất hiện một cái tựa như địa ngục cửa vào trận pháp, cảm giác kia, đơn giản liền hay là thanh tất cả mọi người, đều thôn phệ đi vào, sau đó xé rách gạt bỏ. Thử hỏi, nguy hiểm như thế chi địa, ai còn dám ở đây ở lâu? Bá thế nhưng, ngay tại mọi người chuẩn bị thoát đi nơi đây thời khắc, một bóng người lại là bay lượn mà ra, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhanh chóng lướt vào cái kia tựa như địa ngục cửa vào đại trận, phù phù một tiếng, tiến nhập cái kia tràn đầy ác linh chi thủ trong nham tương. Sở Phong. Bỗng nhiên, một tiếng tràn ngập lo lắng âm thanh âm vang lên. Bởi vì cái kia lướt vào trong đó người, chính là Sở Phong. Cách chương,